Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, sinh tử chi ngoại, nguyên lai kia 9 cái trống trời trụ lớn, chính là 7 hồn đạo cùng thời không 2 đạo. Cho tới giờ khắc này, Tần Tin rốt cuộc biết trước mắt 2 người này thân phận, và Cổ Hâm Nhụy, còn có Trịnh Tiêu Trịnh Thúc tỷ đệ. Vì sao lại cường đại như vậy nguyên nhân rồi? Bởi vì Cổ tiền bối quản lý thời gian, mà Trịnh tiền bối quản lý không gian. Nếu mà bọn hắn cũng có tộc đàn mà nói, như vậy bọn hắn tộc đàn chính là thời gian nhất tộc cùng không gian nhất tộc. Khó trách bọn hắn hai tộc sẽ trước tiên ở tại nguyên giới xuất hiện. Tự nhiên, hai người bọn họ hậu nhân Cổ Hâm Nhụy cũng đồng dạng có thời gian chi lực, mà Trịnh Tiêu Trịnh Thúc tỷ đệ chính là có không gian chi lực. Tại Tần Tinh suy tư thời điểm, hồn vô tận âm thanh cũng tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn nói ra: bất luận cái gì sinh mệnh đều là hữu sinh hữu tử, tựa như cùng có âm có dương một dạng, sinh đi tới thế gian này, chết như vậy lại nên đi hướng nơi nào đâu. Đối với sinh tử luân hồi, tộc ta rất sớm đã đang nghiên cứu, mãi đến đại năng trong tộc làm ra 7 đại hồn đạo, đem thế gian sinh mệnh chia làm 7 loại, mỗi loại sinh mệnh tử vong sau đó liền biết tiến nhập tương ứng hồn đạo bên trong. Cho nên xem như có lúc ban đầu luân hồi hướng theo hồn vô tận âm thanh vang dội, tại Tần Tinh trước mắt cũng nổi lên một bức tranh. Trong hình có đến thất trọng thiên khoảng không, mỗi trọng trong bầu trời cũng thẳng đứng một cái trụ lớn, mà mỗi cái trụ lớn bốn phía đều có thể thấy rõ có lấy số lượng rất nhiều hồn hoàn nhiễu. Những này hồn sẽ theo thứ tự tiến nhập mỗi căn trụ lớn, mà Tần Tinh ánh mắt liền đuổi theo một tên nhân loại hồn. Nhìn đến hắn tiến vào đệ nhất cây trụ lớn bên trong, chỉ chốc lát sau, hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, bên trong xuất hiện một tòa nhỏ thôn trang nhỏ, kèm theo một tiếng vang dội hài nhi khóc thanh âm. Đây trong thôn trang sinh ra một người hài nhi. Ngay sau đó, thời gian tăng nhanh qua đi tốc độ, đứa bé sơ sinh này thần tốc trưởng thành, biến thành người trưởng thành, mà hắn hiển nhiên chính là lúc trước nhân loại kia hồn. Cuối cùng, hài nhi tử vong, mà hắn hồn lại lần nữa đi tới kia đệ nhất cây trụ lớn cạnh. Sau khi tiến vào không bao lâu, hình ảnh lại chuyển, thôn trang biến thành thành thị, hình ảnh biến mất, mà Tần Tinh cũng trợn tròn hai mắt. Rốt cuộc minh bạch, đây chính là lúc ban đầu luân hồi. Hơn nữa, nhân loại kia hai lần luân hồi tạo ra địa phương, kỳ thực đều ở đây kia thất trọng trong bầu trời. Nguyên bản, Tần Tinh vẫn không thể quá lý giải cái gì là chấp trưởng luân hồi, cái gì là gần như bất tử bất diệt, mà bây giờ, hắn hoàn toàn hiểu, nhân loại kia nhất định là người tạo hồn tộc. Hắn chỉ cần hồn không tiêu tán, như vậy là hắn có thể vĩnh viễn vĩnh viễn tồn tại thêm chỗ bất đồng là được. Hắn sẽ lấy đủ loại bất đồng thân phận mà không ngừng sống sót. Thậm chí đừng nói là hắn, kia 7 cái trụ lớn cạnh vườn quanh đủ loại hồn, bọn hắn đều có thể vĩnh viễn vĩnh viễn tồn tại thêm monster. Đây chính là gần như bất tử bất diệt. Sở dĩ là gần như, mà cũng không phải là hoàn toàn, tất là bởi vì bọn hắn bất tử bất diệt, yêu cầu bọn hắn nhất định phải vĩnh viễn bị hạn chế tại đây thất trọng trong bầu trời. Trừ phi có một ngày bọn hắn có thể vượt ra đây thất trọng thiên khoảng không. Chính là một khi vượt ra đây thất trọng thiên khoảng không, cũng thì đồng nghĩa với là nhảy ra 7 loại hồn đạo. Vậy nếu như chết ở bên ngoài, coi như hồn không tiêu tán, chỉ sợ cũng không cách nào nữa trở lại Thất Trọng Thiên hết rồi. Chờ đợi bọn hắn, có lẽ chính là chết đi rồi. Chuỗi này ý nghĩ toát ra, vậy mà để cho Tần Tinh trong lòng, đột nhiên đối với đây bất tử bất diệt, có từng tia sợ hãi. Bởi vì đây cái gọi là bất tử bất diệt, là có đến tiền để giới hạn. Mặc dù nói, đây Thất Trọng Thiên khoảng không, quảng đại vô biên không rõ ranh giới, coi như ngàn đời vạn thế, trừ phi tu vi thông thiên, nếu không căn bản không có khả năng đạp biến. Nhưng, nó xét đến cùng, vẫn chỉ là Thất Trọng Thiên khoảng không. Đây Thất Trọng Thiên khoảng không, tuy có thể cho bọn hắn bất tử bất diệt, nhưng cũng giống như là một tòa lồng giam, hoặc có lẽ là giống như là một bên bàn cờ, vĩnh viễn khốn trụ bên trong tất cả sinh mệnh. Hồn vô tận cũng không biết Tần Tinh đang suy nghĩ gì, vẫn tự mình tiếp tục nói. Thế nhưng rất nhanh đã có đại năng phát hiện, loại này luân hồi không công bằng, bởi vì mỗi loại sinh mệnh căn bản không có cơ hội lựa chọn. Ngươi đời thứ nhất là cái gì hồn, như vậy vĩnh viễn đều là cái gì hồn. Cho nên, có người đưa ra một cái vấn đề. Hồn vô tận hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tần Tinh, từng chữ từng câu hỏi. Sinh tử chi ngoại, còn có cái gì? Sinh tử chi ngoại, còn có cái gì? Lúc này Tần Tinh còn đắm chìm trong vừa mới những ý tưởng kia trong sự sợ hãi, cho nên căn bản không có tâm tư trở về trả lời hồn vô tận cái vấn đề này. Mang theo chút phiền não lắc lắc đầu. Bất quá, hắn ngược lại có thể hiểu rõ, sở dĩ hồn vô tận phải đem sinh tử luân hồi bí mật đối với mình cặn kẽ như vậy, trên thực tế chính là đang cố ý thành toàn bản thân. Lúc trước hắn tại nhìn mình hồn thời điểm, có lẽ biết mình muốn tái tạo luân hồi quyết tâm. Đương nhiên, cũng có khả năng, hắn cũng không phải tại tự nói với mình, mà là ở nói cho hồn thiên. Nhưng bất kể nói thế nào, liên quan tới sinh tử luân hồi bí mật, tuyệt đối là bất luận cái gì sinh mệnh đều cực kỳ muốn biết. Bí mật này là bảo vật vô giá. Nhìn đến Tần Tinh lắc đầu, hồn vô tận cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là thống khoái cho ra câu trả lời. Sinh tử chi ngoại, còn có nhân quả. Nhân quả? Tần Tinh ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Hồn vô tận gật gật đầu nói, phải, nhân quả. Sinh thời gieo hạ ra sao, bởi vì sau khi chết liền phải nuốt vào ra sao quả. Tần Tinh trong lòng bỗng nhiên chấn động, hiểu rõ ý những lời này, tựa như cùng mình đời trước cứu sư phụ gieo hạ, bởi vì cho nên đời này sư phụ liền vì bảo vệ mình mà chết, đã nhận được quả kiếp trước chi nhân hậu thế quả. Ngay sau đó chúng ta tại bảy đại hồn đạo gia tìm tới Trịnh đạo hữu tiên nhân, mời bọn họ vào ở tộc ta, mượn bọn họ lực lượng, tại bảy đạo gia mở qua không gian chi đạo. Đạo này lại xưng quy khư, vạn vật sau khi chết hồn không bể nhập hồn nói, mà là trước tiên vào quy khư. Quy khư bên trong chúng ta lại tìm đến ba đường nước sông cùng tam sinh thuộc về thạch, dùng bọn họ đến xem hồn chi nhân quả, cho nên rồi quyết định hồn quy loại nào hồn đạo. Tần Tinh đã hoàn toàn bị hồn vô tận liên tục lời nói cho rung động thật sâu ở thế, cho nên hắn cũng không có chú ý tới hồn vô tận tốc độ nói càng lúc càng nhanh, giống như bắn liên hồi một dạng, thậm chí cũng không cho hắn tiêu hóa cùng suy tư thời gian. Nguyên lai tương lai minh tinh giới bên trong cấm địa quy khư chính là không gian chi đạo. Như vậy nói cách khác, Trịnh Tiêu Trịnh thúc huynh muội đến từ quy khư. Tần Tinh cái ý niệm này vừa mới chuyển xong, hồn vô tận rồi nói tiếp. Tuy rằng chúng ta biết được sinh tử chi ngoại, còn có nhân quả, hơn nữa tạo ra được quy khư, tựa hồ là để cho sinh tử luân hồi càng thêm hoàn chỉnh. Nhưng mà không lâu sau, chúng ta trong tộc lại có người không thỏa mãn ở tại loại này sinh tử luân hồi. Lần nữa đưa ra một cái vấn đề, Tần Tinh kinh ngạc nói, còn không thỏa mãn, lại nói xảy ra vấn đề gì? Hồn vô tận lại gằn từng chữ, sinh tử chi thượng, lại là cái gì? Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vuc-nối-tsien-ton/. Hết chương.